Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 739, nghiệm thi. Một bên khác, Chu gia đoàn người đã từ Sở Quốc Tây Nam một đường đông hành đến đô thành Thọ Xuân. Chu gia không có bất kỳ cái gì quan chức, bất quá bởi vì Nông gia cùng Sở Vương quan hệ tại địa phương hay là cho Chu gia mặt mũi quan viên không nhiều. Nhưng đến đô thành Thọ Xuân, trái lại cũng không dám đắc tội hắn. Phụ trách sự kiện lần này một cái chủ yếu nhất người Thọ Xuân ngoại ô Doãn, thậm chí tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp Chu gia đoàn người, xem như cho đủ mặt mũi. Nguyên lai là ngoại ô Doãn Cảnh đại nhân, nhìn thấy người tới cười mặt đón lấy. Luôn luôn hiền hòa Chu gia chỉ là dựa theo cơ bản lễ nghi qua loa tiếp, liền xẹt qua người kia bên cạnh, không để ý tới nữa. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cái này 10 vạn lượng hoàng kim mất trộm, bất luận cái kia lý do là thật là giả, cuối cùng cũng cùng Sở Quốc những quan viên này thoát không can hệ. Chu gia tuy nhiên hiệp nghĩa tên ở bên ngoài, làm người cũng tương đối hiền hòa, nhưng 10 vạn lượng hoàng kim là Thần Nông Đường cùng Tứ Nhạc Đường sở hữu gia sản. Lại có người mượn cơ hội đánh thu 180 phong người bùn còn có 3 phần hỏa khí. Nhìn thấy Chu gia là thái độ này, không quen biết trước mắt những này Sở Quốc quan viên Trần Thắng cùng Điền Ngôn hai người trực tiếp đi sát đằng sau ở Chu gia phía sau, mà Lưu Quý ở cười xấu hổ cười về sau cũng theo sau. Cứ như vậy, cái kia ngoại ô Doãn đã bị phơi ở cửa thành, trong lúc nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được. Mãi đến tận hắn thuộc hạ nhắc nhở, cái kia ngoại ô Doãn mới lấy lại tinh thần, vội vàng mà mang theo nghênh tiếp binh sĩ đuổi theo Chu gia bước chân. Bị như thế đối xử còn có thể duy trì vẻ mặt vui cười, rốt cuộc là cái này ngoại ô Doãn làm người rộng rãi đây, vẫn là hắn trong lòng có quỷ đâu. Nghe đến phía sau cái kia ngoại ô Doãn tiếng kêu gào, Điền Ngôn nhàn nhạt phun ra một vấn đề, để Chu gia cùng Trần Thắng cũng nhíu mày lại. Vốn là bọn họ còn không có cảm giác, nhưng Điền Ngôn một nhắc nhở như vậy, cái này ngoại ô Doãn thật có chút quái lạ, trái với nhân chi thường tình. Chí ít Trần Thắng đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn bị như thế đối xử nhất định là không nhịn được, trừ phi hắn có nhược điểm gì ở trên tay người khác, hoặc là có việc cầu người. Lại như trước vì là Ngô Khoáng đi cầu cái kia bán thuốc nhi lang, mà Lưu Quý thì là nhân tinh, dù cho không có Điền Ngôn như vậy não tử, nương tựa theo kinh nghiệm dĩ vãng cũng phát hiện cái này ngoại ô Doãn dị thường. Mấy vị, cái kia ngoại ô Doãn một tay nhấc y phục chạy tới ngăn cản mấy người, mấy vị phải như thế nào điều tra, nói cho cảnh mỗ tốt phái người hiệp trợ a. Chuyện thứ nhất, mở quán nghiệm thi. Điền Ngôn cùng mấy người liếc mắt nhìn nhau, phun ra 8 chữ, nghiệm thi. Cái kia ngoại ô Doãn trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, không nghĩ tới tùy tiện một cái cùng đi theo nữ tử cứ như vậy chuyên nghiệp. Thế nào, chẳng lẽ không phải Sở Quốc gần nhất đột nhiên lưu hành hỏa táng, thi thể đã bị thiêu hủy? Điền Ngôn diện mạo vẩy một cái, ánh mắt bắn thẳng đến cái kia ngoại ô Doãn, hỏi. Điền Ngôn diện mạo vẩy một cái, ánh mắt bắn thẳng đến cái kia ngoại ô Doãn, hỏi. Tự nhiên không, hai người đã nhập thổ vi an. Cái kia ngoại ô Doãn không khỏi khí thế thấp một đoạn, yếu yếu mà về một câu, đồng thời trong lòng nghi hoặc, hắn đường đường Thọ Xuân ngoại ô Doãn, làm sao khí thế bị một cái nữ tử đè xuống? BBBF, vừa vặn, vị này vương lệnh sử khả lấy đảm nhiệm được, cũng không nhọc đến ngoại ô Doãn đại nhân lại tìm người đến. Lưu Quý tiến lên một bước, đem phía sau cái kia cho lúc trước Ngô Khoáng nghiệm thi khám nghiệm tử thi giới thiệu đi ra. Thấy mấy người kín kẽ không một lỗ hổng, cái kia ngoại ô Doãn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, để cái kia vương lệnh lịch sử đi cho hai cái, trọng phạm, nghiệm thi. Duy nhất để cái kia ngoại ô Gaeco khẩu khí là, mấy người không có lựa chọn đi cùng xem, mà là tại Thọ Xuân trong thành tìm một cái khách sạn. Chút rượu món ăn bắt đầu hưởng dụng, điểm này không khỏi để cái này ngoại ô Doãn đối với mấy người lòng sinh xem thường. Cho rằng đám người bọn họ cũng chỉ đến như thế, tiến lên hỗ trợ giao cơm nước tiền thưởng về sau, cũng ngồi xuống theo, nào ngờ đây chỉ là Điền Ngôn Dục cầm cố túng kế sách. Kỳ thực lần này bắt được cái kia đạo phỉ còn phải đa tạ Quý Bố tướng quân. May mà hắn tìm được manh mối, mới khiến cho chúng ta tiêu diệt cái kia đạo phỉ. Rượu qua ba lượt, cái kia ngoại ô Doãn đột nhiên nói lên án kiện. Quý Bố, Chu gia sững sờ, trước phiên bản cũng không có có Quý Bố xuất hiện, xem ra là bởi vì Quý Bố thân phận không cho tiết lộ, bị giấu giếm đi, bất quá có Quý Bố trợ giúp ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Quý Bố bản thân chính là nông gia người, hơn nữa hắn lại là nghe tên Sở Quốc nghĩa tặc, bắt lấy đồng dạng là tặc đạo phỉ không phải là dễ như ăn cháo sao? Lại là một phen qua loa đất trò chuyện qua đi, cái kia ngoại ô Doãn lợi dụng chịu không nổi tử lực xin cáo lui, để hắn hầu hạ cho mấy người sắp xếp một cái nơi ở. Ở mấy người vừa ở nơi ở dàn xếp lại về sau, cái kia vương lệnh lịch sử liền dẫn kết quả nghiệm thi trở về. Một quyển trên thẻ tre viết rõ ràng, vương lệnh lịch sử khổ cực, Điền Ngôn thản nhiên nói tạ một câu. Không dám, nếu kết quả nghiệm thi đã đưa đến, như vậy tại hạ liền rời đi. Giải thích, cái kia khám nghiệm tử thi tựa hồ sợ sệt cái gì. Vội vã mà liền rời đi. Trở lại trong phòng, Điền Ngôn tùy ý đem cái kia nghiệm thi báo cáo ném qua một bên. Cũng không thèm nhìn tới, nhìn phía ôm kiếm đứng ở một bên, kinh nghê. Đi theo ta, đi làm cái gì? Kinh nghê sững sờ. Muộn như vậy ra đi làm cái gì? Nghiệm thi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.